hướng dẫn nâng cao EQ. Chương 4, góc truyện audio.com. Tiền Tiền bồi Ngô Ni Ni ăn đại tiệc xong và đi chơi thâu đêm. Về nhà mệt tới sức cùng lực kiệt, đầu vừa ngã xuống gối liền ngủ luôn. Sáng hôm sau cô vừa mở mắt đã thấy tin nhắn của Ngô Ni Ni gửi. Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền. Baby, Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền. Tao thú nhận với mày chuyện này. Mày đừng giận tao nha. Tiền Tiền trở mình ngồi dậy. Hồi âm Ngô Ni Ni. Tiền Tiền không có tiền. Gì, mày lại làm chuyện trái lương tâm gì sau lưng tao nữa. Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền. Mày hứa trước với tao là đừng giận đi. Tiền Tiền không có tiền. Tiền Tiền không có tiền. Mày làm hòa với Trương Tây rồi chứ gì. Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền. Ha ha ha, không hổ là đại bảo bối Tiền Tiền của ta. Thông minh quá, che mặt, Tiền Tiền không có tiền. Bye bye, biết ngay mà, Tiền Tiền không có tiền. Vậy bây giờ mày nói đi. Sao hôm qua hai bầy ầm ĩ đòi chia tay? Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền. Hôm qua hai đứa tao chơi game với nhau. Vì trong game đó có nhân vật trông rất xoái. Nên cãi nhau sau đó anh ta nói tao không chịu nói lý lẽ. Tao cảm thấy anh ta căn bản không yêu tao. Nói tới nói lui nói luôn. Tiền Tiền không có tiền. Tiền Tiền nhịn không được nhắm mắt làm ngơ. Trước kia cô và Ngô Ni Ni từng thảo luận về câu kinh điển người đang yêu đều bị thiểu năng này. Hai người đều nhất trí cho rằng câu nói này từ mấy con cẩu độc thân hâm mộ ganh tị phát ngôn ra. Mấy người đó tối ngày mở mồm thiểu năng thì 8 phần 10 chính là người đầu óc có vấn đề. Mà các thiếu nữ chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Thông minh sáng dạ như hai cô đây. Còn khuya mới làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy, lời nói xưa kia còn văng vẳng bên tai. Mà nay Ngô Ni Ni không những sa vào mấy hố thiểu năng đó. Mà còn ngu vãi lờ không thua gì bọn họ. Tiền Tiền không có tiền. Hai bầy đúng là trên trời làm một đôi khuyết não, dưới đất làm đôi thần kinh. Chúc hai bầy mỹ mãn, sớm sinh quý tử, ha ha bye bye, có thể làm bạn với Tiền Tiền. Sức chịu đựng tinh thần của Ngô Ni Ni tự nhiên mạnh mẽ không kém. Trước đây, sở dĩ hai người không vui, là do lúc cảm xúc của Ngô Ni Ni đang tuột dốc phong phanh nên hơi nhạy cảm mà thôi. Còn bây giờ, tâm trạng cô ấy đang cực thịnh. Tiền Tiền có lăn lộn cô ấy thế nào cô ấy cũng không giận đâu. Ni Ni ăn khoai tây nghiền. Chu choa, tao cũng biết não tao nó ngắn có điều tao nói lại với mày. Yêu đương thật sự khiến cho trí tuệ con người ta giảm xuống nhanh chóng. Thật đấy, một mặt tao khinh bỉ bản thân mình. Một mặt lại kiềm không được có lẽ một ngày nào đó mày gặp được người thích. Mày còn thiểu năng gấp mấy lần tao ý Tiền Tiền không có tiền. Tôi cảm ơn bạn, Tiền Tiền không có tiền. Nếu có ngày đó thật, đầu tiên tao sẽ tìm sợi mì xiết cổ mình chết. Sáng nay, Tiền Tiền có việc, cô ngồi trên giường đại chiến võ mồm với Ngô Ni Ni một lát. Mắt thấy thời gian không còn sớm, cô nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt sửa soạn. 10 giờ sáng, Tiền Tiền cầm giấy hướng dẫn tìm được một cao ốc văn phòng. Vào cao ốc, có cô gái trẻ đang làm việc tại máy tính ở quầy lễ tân. Xin chào, Tiền Tiền đến trước quầy lễ tân. Tôi tới phỏng vấn, ôi chị gái lễ tân hỏi. Tên cô là gì? Tiền Tiền, Tiền Tiền trả lời. Chị gái lễ tân tìm thấy tên của Tiền Tiền trên bảng biểu. Cô ấy tò mò hỏi. Cha mẹ cô đều họ Tiền cả à, chuyện này mà cô cũng đoán được à? Tiền Tiền hóa thành bộ dáng ngạc nhiên. Giơ ngón tay cái lên, tiểu tỷ tỷ, quá đỉnh, ha ha, chị gái lễ tân bị cô chọc cười, tên của cô quá dễ thương, cô ngồi ghế sofa chờ chút nhé, tôi phải thông báo cho HR, Human Resources, nhân sự, Tiền Tiền đi tới ghế sofa ngồi chờ. Không tới mấy phút, HR chịu trách nhiệm phỏng vấn xuất hiện, cô ta dẫn Tiền Tiền vào phòng họp để phỏng vấn. Tôi đã xem hồ sơ của em tốt nghiệp trường hát à, ngành thiết kế nghệ thuật bên đại học hát rất tốt. HR hỏi, khóa của em là tốt nghiệp trong năm nay, bằng tốt nghiệp với bảng điểm em có mang theo không? Tiền Tiền, câu hỏi đầu tiên đã đâm trúng tử huyệt của cô rồi. em thuộc khóa này tốt nghiệp. Cô kiên trì, nhưng em có một môn trượt, trì hoãn tốt nghiệp, vì vậy chưa nhận được bằng tốt nghiệp nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện em đi làm. Năm tới em thi là có bằng tốt nghiệp rồi. Ngài có thể xem thử tác phẩm của em. Trình độ em có thể. Eda choáng váng, mặc dù cô ấy không bình luận gì về chuyện bằng tốt nghiệp trì hoãn của Tiền Tiền. Nhưng thái độ của cô ấy chuyển sang hơi tế nhị. Trong quá trình kế tiếp, cô ấy như thường lệ hỏi Tiền Tiền thêm mấy câu hỏi. Hiển nhiên thái độ rõ ràng là không nhiệt tình lắm. 20 phút sau, cuộc phỏng vấn kết thúc. Eda bảo Tiền Tiền về đợi thông báo, đây là một cách từ chối khéo. Tiền Tiền mất mát ra khỏi tòa cao ốc văn phòng. Trong 2 tháng này cô đã đi phỏng vấn nhiều nơi. Ngày nay, công ty Internet nơi nơi đều mở. Không khó để tìm một công việc UI. Song đối với người chưa có bằng tốt nghiệp như cô thì ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Các công ty lớn không chỉ nhìn vào trường đại học tốt nghiệp, mà còn nhìn vào bảng điểm. Còn rớt môn như cô thì trực tiếp loại luôn. Trong khi các công ty nhỏ không quá khắt khe, bù lại không hề đáng tin cậy. Biết bằng tốt nghiệp cô còn đang trì hoãn liền cố tình bày ra tiền lương cực ít ỏi. Xem luật lao động thì không có vấn đề gì, nhưng mở miệng bắt cô thực tập 1 năm, chờ cho đến khi sang năm cô nhận được một bằng tốt nghiệp thì suy nghĩ thêm có chuyển lên chính thức. Nửa năm thoáng chốc sắp qua, bây giờ cô còn chưa tìm được một công việc ưng ý. Chỉ có thể tự lực cánh sinh vào mấy tờ kê khai lẻ tẻ trực tuyến miễn cưỡng gượng đủ chi phí sinh hoạt. Tiếp tục thế này chắc chắn cùng đường mất. Trên đường về nhà, tâm trạng Tiền Tiền sa sút hẳn. Vì vậy cầm điện thoại lướt Weibo giết thời gian. 2 ngày trước Hàn Văn Giật diễn thuyết ở trường đại học bị cư dân mạng điên cuồng tìm kiếm lên hot search. Mấy ngày trôi qua, vậy mà độ hot có vẻ không giảm. Thậm chí có xu hướng tiếp tục lên men. Tiền Tiền lướt đến một chủ Weibo. Tôi theo tin tức nóng hổi của mọi người. Nghiên cứu sinh đẹp trai nhất Harvard, tư liệu đã qua chỉnh sửa, mấy đảng phái bà vợ các vị tự thân nghĩ cách bắt giữ chồng của mình đê. Tên, Hàn Văn Giật, giới tính, nam, tuổi, 25 tuổi, chiều cao, 185,6cm, trình độ, thạc sĩ tâm lý học Đại học Harvard, nơi sinh, Thượng Hải, chủ Weibo post bài này lên có tên là gọi là háo sắc từ trong trứng. Cô không biết thông tin này của cô ta lấy từ chỗ nào. Không chỉ trước kia Hàn Văn Giật đi học nơi nào cho tới 8 đời cũng lôi ra. Ngay cả thường ngày Hàn Văn Giật tới nhà hàng nào cũng đề cập tới. Chân mày Tiền Tiền nhíu chặt, ngay lập tức inbox riêng cho háo sắc từ trong trứng. Tiền Tiền không có tiền. Bạn có phải là bạn của Hàn Văn Giật không? Vì tiện tiết lộ thông tin của người khác hình như không được đúng cho lắm. Mời bạn xóa cái đầu đề Weibo đó đi. Chưa tới mấy phút, bên kia trả lời cô. Háo sắc từ trong trứng. Tại sao tôi nên xóa bài Weibo của tôi? Tôi không biết anh ta. Mấy thông tin kia cũng đâu phải do tôi dò gì chứ. Tôi chỉ là chỉnh sửa lại thông tin lộ ra ánh sáng trên mạng 2 ngày nay lại thôi. Tiền Tiền sợ hãi, nhanh chóng lên mạng search. Trong 2 ngày qua, không có minh tinh nào vượt qua giới hạn và không có minh tinh nào công bố tình yêu. Cho nên trên mạng không có tin hot gì mới. Mấy bức ảnh chụp kiểu vô tình gặp được soái ca của Hàn Văn Giật đã hot lên mấy ngày. Nhiệt độ không giảm chút nào. Bây giờ Internet quá phát triển. Mấy người ngoài đời thực có liên quan ít nhiều tới Hàn Văn Giật. Bỗng một ngày phát hiện người mà họ quen biết đột nhiên thành tâm điểm trên mạng. Liền hào hứng chạy tới tham gia náo nhiệt, mấy người này tiết lộ thông tin về Hàn Văn Giật không ít. Dân mạng A tiểu ca Harvard này tên là Hàn Văn Giật. Hồi cấp 2 học ở trường XX, tôi học chung trường với anh ta, anh ấy lớn hơn tôi 2 khóa, lúc đó trong trường anh ý là nhân vật phong vân đấy. Rất nhiều nữ sinh thích anh ấy. Dân mạng B, ôi trời ạ, đây không phải là ông anh họ AKA bạn học cấp 2 của tôi sao? Nghe bảo anh ta là học bá từ cấp 2, cha anh ta hình như là giáo sư dạy trường cấp 3 nào đó trong nước thì phải. Thực tế thì, háo sắc từ trong trứng, ngoài đời nào biết Hàn Văn Giật là ai? không biết có phải là đơn thuần mê trai hay có mục đích gì. Cô ấy lên mạng thu thập tổng hợp thông tin lại một chút là ra bài Weibo lúc nãy Tiền Tiền xem. Vốn là mấy tin tức giải rác đó ban đầu không có bất kỳ ảnh hưởng gì lớn cả. Nhưng, háo sắc từ trong trứng, lại gom thành một bản tóm tắt như vậy. Thu hút sự chú ý của không ít người. Phần bình luận dưới Weibo giờ càng ngày càng tăng không ít. Người có tâm sẽ mò theo thông tin trên. Rất có thể gây rắc rối cho cuộc sống ngoài đời của Hàn Văn Giật. Tiền Tiền đau cả đầu. Tiếp tục inbox cho, háo sắc từ trong trứng. Tiền Tiền không có tiền. Trong bất cứ trường hợp nào, hành vi của bạn đều là xâm phạm bản quyền. Ngay lập tức hãy xóa bài Weibo đi. Háo sắc từ trong trứng. Liên quan gì tới cô hả? Tôi chỉnh sửa cho ai muốn coi thì coi. Cô không coi thì cút xéo. Tiền Tiền nhìn thấy tin hồi âm, nhất thời máu nóng xông lên. Cái tên háo sắc từ trong trứng này nhất định làm marketing. Muốn cọ nhiệt để thu hút sự chú ý, cho nên không muốn xóa topic đây mà. Tiền Tiền không muốn nói nhảm với cô ta nữa. Trực tiếp báo cáo Weibo của cô ta. Sau đó, cô tìm thêm mấy chủ Weibo vạch trần ABC. Phàm là bài nào tiết lộ sự riêng tư của Hàn Văn Giật. Cô báo cáo hết, tới khi Tiền Tiền về tới nhà, cô mới mở Weibo lần nữa. Liền nhận được vài tin nhắn nhắc nhở. Hóa ra là cô đã báo cáo thành công. Weibo của háo sắc từ trong trứng đã bị thủ tiêu. Chỉ là bên kia biết là do cô báo cáo, nên thẹn quá hóa giận inbox qua một loạt từ thô tục mắng chửi người. Háo sắc từ trong trứng. Mày giả vờ thanh cao chính nghĩa cái quái gì? Nếu bản thân Hàn Văn Giật biết được sẽ cười mày rụng răng. Mày nghĩ sao gần đây anh ta hot như vậy chứ? Đều là do bàn tay bộ phận marketing của công ty ở sau lưng anh ta lăng xê anh ta đấy. Anh ta chắn chắn đặc biệt muốn hot. Ông đây đang giúp anh ta đó mày có biết không? Mấy chuyện đổi trắng thay đen vậy mà cũng nói cho được. Tiền Tiền đọc vừa bực mình vừa buồn cười. Cô mới không ngớ ngẩn lãng phí nước miếng với háo sắc từ trong trứng. Cô còn ngại mất phân đây này. Cô đặt tay ngay ngắn lên phím gõ. Gõ hai chữ rồi nhấn Enter. Tiền Tiền không có tiền. Ngu vãi. Sau đó, cô dứt khoát chặn háo sắc từ trong trứng cách chương.